Tinh chiến phong bạo, quyển 15, góc truyện audio.com. Trung tướng Mông Ngao, ta là Bolit, nghe nói Vương Tranh không có gì trở ngại, chúc mừng. Rời bệnh viện, Mông Ngao nhận được điện thoại từ Trung tướng Bolit của Manola. Trung tướng Bolit, đa tạ quan tâm, có chuyện gì không? Liên bang hệ mặt trời cùng Aslan quan hệ hòa hợp, Manola đối đầu với Aslan, đạo lý này trong lòng mọi người đều biết rõ ràng. Ha ha, Trung tướng Mông Ngao, ta nghe nói liên bang hệ mặt trời chuẩn bị đổi mới trang bị không quân, Manola của ta ở mặt chiến hạm chính là dẫn đầu ngân minh, ta cảm thấy chúng ta có không ít đề tài chung. Bolit đã tung cành ô liu, đây cũng là chỗ để hắn buồn bực, đấu thần Kim Luân có thể dùng cho thực chiến, nhưng mà mới vừa rồi cùng nhân viên nghiên cứu nói chuyện xong. Vô luận nói như thế nào, đám người này đều cho rằng đây là tuyệt đối không có khả năng, nhưng mà Bolit tận mắt nhìn thấy, chỉ tiếc phần ghi hình này hắn cũng không lấy được. Mà hiện tại mấu chốt hiển nhiên nằm ở chỗ tên nhóc gọi là Vương Tranh, nếu hắn có thể dùng, khẳng định là hiểu được bí quyết sử dụng đấu thần Kim Luân, nếu có thể lấy được đến thứ này, thì sẽ làm Manola tăng lên một lần rất lớn, quan trọng hơn là có thể biến sỉ nhục thành vinh quang. Đấu thần Kim Luân thường bị đối thủ cười nhạo vì dĩa vàng như mẹ thằng cu, chỉ có thể nặn sữa không thể chiến đấu. Mông Ngao cười thầm, bây giờ ta còn có chút chuyện cần phải xử lý, buổi chiều đi. Ha ha, tốt tốt, không thành vấn đề. Bolit cười nói, trong lòng thầm mắng, cũng dám đắn đo hắn, nhưng mà không có biện pháp, liên bang hệ mặt trời ôm đùi Aslan, quả thật không cần nể mặt hắn, ai biểu hắn có việc cần cầu người ta đây. Mông Ngao tắt điện thoại, trong lòng cũng cảm khái, lần này nói không chừng là một đường ra, tuy rằng quan hệ với Aslan rất hòa hợp nhưng hợp tác giữa hai bên cũng không thuận lợi. Aslan cần lực ảnh hưởng chính trị của liên bang hệ mặt trời, nhưng cũng không có suy nghĩ giúp liên bang hệ mặt trời tăng cao quân lực. Liên bang hệ mặt trời nằm ở thế yếu, ở hơn nữa đám chó chết trong quốc hội chỉ biết khúm núm, làm cho đám người Mông Ngao vô cùng lo lắng lại bất đắc dĩ. Có lẽ, đó là một cơ hội, chỉ có để cho Aslan bên kia khẩn trương lên, liên bang hệ mặt trời mới có thể đạt được cơ hội phát triển. Cái gì gọi là kết minh đều là mây bay, tự bản thân cường đại mới là đạo lý cứng rắn. Trong bệnh viện của căn cứ hành tinh, phòng bệnh 309, nằm 10 thành viên từ các tiểu đội khác nhau, mập mạp cũng ngồi ở trong, hi hi ha ha cùng vài thương binh cùng phòng nói giỡn. Giọng nói chuyện nghe khí thế 10 phần, chút điểm thương tích này của hắn sớm đã tốt rồi, trình độ chữa bệnh trong căn cứ hành tinh là cấp bậc đứng đầu, hệ thống giải phẫu thông minh sử dụng công nghệ nano. Chỉ cần quân y làm ra chẩn đoán, hệ thống giải phẫu bằng AI đủ để hoàn thành giải phẫu trị liệu tương ứng, đương nhiên, giá cả vô cùng đắt đỏ, mỗi lần giải phẫu, bình chứa dịch tiêu hao gần 1 vạn đơn vị người máy nano. Giá trị chế tạo cũng tương đương vài triệu đồng tiền ngân hà, chẳng qua ở trong này, không người nào tốn tiền cả. Tuy rằng biết được Tantalos cùng Trương Sơn đã muốn xuất viện, Vương Tranh cũng không có nguy hiểm đến mạng sống, nhưng Lam Mập Mạp vẫn ở lại trong bệnh viện, cùng lúc có thể lừa nhác, cùng lúc là không dám nhìn mặt Lia, làm thám báo đã vậy còn quá dễ dàng bị thương liên lụy đội ngũ, ngẫm lại bộ dáng mặt đen của Lia, La Phi. Góc truyện audio.com, liền không được tự nhiên, vẫn chờ hắn tan cơn giận nói sau. Mập Mạp, hệ mặt trời các ngươi cũng có vận khí qua tốt một chút nha. Vốn đã bị đào thải tự nhiên còn có thể sống lại, vãi hàng. Đội trưởng của các ngươi nghịch thiên a, ha ha, còn tạm được đi, vận khí của đội trưởng chúng ta rất tốt. La Phi cười khanh khách nói như thế nào đây, tuy rằng Vương Tranh cứu hắn, nhưng mà La Phi vẫn cảm thấy đây cũng không phải là một quyết định sáng suốt, tuy rằng hắn cứu lại chiến đội hệ mặt trời, mà nếu quả thật làm ra chỉ huy chính xác căn bản không cần đi mạo hiểm như vậy. Hai, vận khí của đội trưởng chúng ta không cần đề cập tới, trực tiếp rút đến nhiệm vụ cấp bậc A, liền bỏ qua luôn. Một gã bị đào thải bi thương lắc lắc đầu. Vận khí cũng là thực lực, không có biện pháp, đội chúng ta cũng có vận khí không tốt, cùng trùng tướng giao chiến đến một nửa, đột nhiên tiến vào khu vực trọng lực quỷ dị. Hai, không có việc gì, chờ dưỡng tốt thương thế, mọi người cùng nhau khởi động robot. Đi ra ngoài giết cho nó chim dựng lên trời. Mập Mạp ngao ngao kêu. Mập Mạp, tại sao ngươi còn ở nơi này? Nên xuất viện, y tá trưởng từ ngoài cửa đi ngang qua nghe được giọng của Mập Mạp, nổi giận đùng đùng cả người vọt đi vào. Chị Lý Á, ta vẫn còn cảm thấy ngực hơi nghẹt, đặc biệt ở thời điểm ngươi chừng ta. Không thở nổi, Mập Mạp đang ôm ngực bộ dáng như là sắp chết. Không được, đêm qua ngươi đã gạt ta bằng những lời nói đó rồi. Để cho hắn ngốc ở nơi này đi, an ủi một chút tâm linh bị thương của chúng ta, chiến đội hệ mặt trời tránh được một kiếp. Một hộ sĩ nhỏ đứng ở ngoài cửa khuyên, vụng trộm chừng mắt nhìn Mập Mạp, trời biết ngắn ngủn 2 ngày, Mập Mạp làm sao có giao tình với nàng. Từ sau khi vết thương của tên mập này tốt lên, bầu không khí nơi này cũng không còn âm trầm như vậy. Oe, ngay tại lúc y tá trưởng đang do dự, một tiếng cảnh báo chói tai từ phương hướng sân huấn luyện của căn cứ hành tinh truyền đến. Nháy mắt trong phòng im lặng lại. Tâu tâu, sau cảnh báo, là một tiếng kèn thật dài. Đây là cảnh báo tập hợp cùng kèn lệnh tập kết. Một vòng thi đua IG mới, sau giai đoạn ngắn 3 ngày nghỉ ngơi hồi phục lại một lần nữa diễn ra, điện thoại của Mập Mạp nhận được tín hiệu truyền đến, giai đoạn thi đấu thứ 2 bắt đầu tất cả thành viên tập hợp. Mập Mạp dường như là súng đã lên nòng, lần này không thể giả bộ, Lia sẽ giết hắn. Bà chị xinh đẹp ta sẽ lại đến. La Phi vừa chỉnh xong quần áo, liền xông ra ngoài, chẳng qua, không tránh thoát được nắm tay thép của y tá trưởng, trên vai đã trúng một cái. Tên nhóc nhà ngươi đừng nên vào nữa. Không muốn gặp lại ngươi. Mập Mạp ngươi nha đừng bị loại quá sớm. Thằng chó, ngươi đáp ứng cho ta số điện thoại của người đẹp nóng bỏng nhất sao Hỏa, nếu ngươi không thể quay về, lão tử vẽ vòng tròn chu chết ngươi. Là tiếng hô hào tạm biệt của đám bạn bè rượu thịt vô cùng hâm mộ, nhưng mà những người khác chỉ có thể nằm ở đó, tất cả ánh mắt đều tỏ ra khát vọng. Sân huấn luyện của căn cứ hành tinh, nơi này lớn, đủ để dùng từ mênh mông để hình dung, không gian thật lớn, đủ để cho 50 robot ở trong này đồng thời chiến đấu mà không hề va chạm lẫn nhau. Giờ này phút này, nơi này hội tụ đủ một nhánh sư đoàn robot, mấy trăm robot sáng rọi như tuyết, chỉnh tề sắp hàng ở trên sân huấn luyện. Gocchuyenaudio.com tản ra sát khí xa trường dày đặc, Deep dấu lớn á khẩn cấp cứu hộ, cách chương.